Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, một bộ làm cho người cảm động điện ảnh. Băng cassette, tai nghe, đàn guitar, đồng phục học sinh, từng kiện sự tình đánh thẳng vào mọi người tâm. Từng cọc sự vật phơi bày ra nối thành một mảnh. Nhớ chuyện xưa, không khí bắt đầu từng bước xuất hiện. Lại thêm còn có cái kia chính mình thầm mến, lại luôn không cách nào có được nữ hài. Đây đều là một cộng minh, ai? Sơ chung thời điểm, rất nhiều người khả năng cũng là đi như vậy. Mọi người cảm khái, đối với ôi chao, sơ chung nha, mới biết yêu, sinh hoạt cũng không quá tốt. Cả ngày còn muốn bắt chước mấy cái ngôi sao. Chấm ngoặc kép, có lẽ mọi người thích cũng không phải là Michael Jackson. Nhưng ở trong lòng tuyệt đối có yêu mến ngôi sao. Loại này nhớ chuyện xưa cảm giác ở trong lòng xuất hiện. Sơ chung sinh hoạt diễn 43 phút đồng hồ. Mãi cho đến hai người lần kia diễn xuất cắt điện kết thúc. Trong lúc này trêu chọc rất ít. Cũng không có để cho người ta cảm thấy đặc biệt thô bỉ địa phương. Mọi người cảm giác cũng rất tốt. Tại đảm nhiệm liên hợp đạo diễn về sau. Toàn bộ điện ảnh lại càng đến càng nhiều mang theo La Mạch phong cách. Cũng sáp nhập vào La Mạch lạc ấn. La Mạch quay phim, ít nhất có thể đủ nói rõ ràng cố sự. Rất nhiều dài dòng địa phương cũng không biết keo kiệt mình tiễn đao. Thế là, cái này 43 phút đồng hồ. Mặc dù không có Inception loại kia vòng vòng đan xen cùng điện ảnh kết cấu cảm giác tinh xảo. Nhưng mọi người dù sao vẫn là có thể đi theo nội dung cốt truyện đi. Đắm chìm trong loại này không khí trong vòng 4 sau 3 phút, rất nhanh, sự tình nhảy tới 20 năm về sau. Mỗi người đều trải qua cuộc sống của mình, trưởng thành hai cái chủ giác, riêng phần mình sinh hoạt tại thế giới của mình trong, ra vẻ đáng thương, vì sinh hoạt bôn ba, bên cạnh đợi một cái cùng thầm mến hoa khôi không có cách nào so sánh, hoặc là coi như dáng dấp xê xích không nhiều. Nhưng cũng không phù hợp chính mình mong đợi nàng dâu. Nhân vật chính tiệm cắt tóc, bên người hắn cái kia béo nàng dâu, cũng là rất nhiều người sinh hoạt trạng thái. Ai? Sinh hoạt. Đây chính là sinh hoạt. Rất nhiều người chỉ có thể cảm khái như thế. Đúng thế. Đây chính là sinh hoạt. Đây chính là mộng tưởng sau cùng biến mất địa phương. Với lại, bọn họ ngày xưa hoa khôi, lúc này cũng đã trở thành năm đó bạn của bạn học. Cái này lại đưa tới rất nhiều người cộng minh. Thầm mến nữ hài gả làm thương nhân phụ, cuộc sống của mình là một đoàn day rối. Loại ngày này cũng là rất nhiều người trong lòng tả chiếu. Cho nên, trong rạp chiếu phim vang lên liên tiếp tiếng than. Hoàn toàn chính xác, rất nhiều người đều ở đây thở dài. Không chỉ có là vì trên màn ảnh sinh hoạt, cũng là vì chính mình trong cuộc sống thực tế sinh hoạt. La Mạch lần này chú ý chúng ta tình tiết. Mặc dù không có Inception kinh diễm cùng tán thưởng, cũng không có lợi hại như vậy 3D hiệu quả. Nhưng cái này bộ phim đến bây giờ, để cho ta cực kỳ hoài niệm đã từng là thời gian. Cũng không phải à, mỗi người sinh hoạt cũng là tại dạng này một cải biến bên trong. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, chấm ngoặc kép. Nhớ chuyện xưa cảm giác bị phát hiện thật cối xay vô tình nghiền nát. Mọi người rất nhiều mộng tưởng, không phải cũng chính là bị phát hiện thực nghiền nát sao? Chủ giác bị ngày xưa lão đồng học trang bức, điểm này mọi người cũng càng là có chỗ cộng minh lẫn vào không tốt. Vậy một lần họp lớp sẽ không ở tâm lý khó chịu. Kỳ thực các bạn học ở giữa cũng không phải nhất định sẽ cùng trong tivi khủng bố như vậy. Nhưng ít ra nhìn thấy người khác trôi qua tốt, chính mình trôi qua như vậy nát, trong lòng cảm thụ thì khỏi nói. Ngay vào lúc này, trong phim ảnh dẫn xuất lớn nhất sao sự kiện chuyện xuất hiện Michael Jackson xuống. Đây là một đầu dây dẫn nổ, cũng càng là gây nên rất nhiều người trong lòng loại cảm giác đó sao. Đồng thời, Michael Jackson xuống, cũng tượng trưng lấy hai vị chủ giác tuổi trẻ cùng mơ ước như vậy xuống. Bọn họ đi qua, ngay tại Michael Jackson xuống bên trong trần quy trần thổ quy thổ. Tất cả mọi người tâm tình, lúc này đều có thể dùng thở dài một tiếng để hình dung. Lúc này, hai vị nhân vật chính phản ứng, cũng càng là làm cho người sụt sịt. Điện ảnh thời gian tiến hành 60 phút đồng hồ 1 giờ. Hai cái lão nam hài. Cuối cùng tại mọi người sụt sịt trong ánh mắt bắt đầu lại từ đầu tổ đội. Tốt, không nên từ bỏ mộng tưởng. Một huyết dịch bị nhen lửa cảm giác tại mọi người suy nghĩ trong lòng bên trong vỡ bờ. Loại kia nhặt lại mơ ước cảm giác kích thích mọi người. Đương nhiên, đồng thời bọn họ cũng nhìn thấy cái này gọi là The Voice of China tuyển tú tiết mục. Còn có thượng diện loại kia mới mẻ độc đáo tuyển tú phương thức đạo sư quay người. Đây là cái gì tiết mục? Chưa thấy qua a, cùng khoái nam nhanh nữ không đồng dạng a. The Voice of China bảng hiệu vẫn còn. Có đồ vật, tất cả đều là dựa theo chân thật tiết mục sách lược mà đến. Sau The Voice of China sẽ cùng trong phim ảnh biểu hiện giống như đúc. Hai cái lão nam hài. Cuối cùng mang theo mộng tưởng đi lên The Voice of China sân khấu. Cái này dù sao cũng là điện ảnh mà không phải hiện thực sinh hoạt. Chủ giác nói hắn hy vọng ở cái này trên võ đài nhảy một bàn. Là hắn thích nhất Michael Jackson. Hy vọng bọn họ có thể cho phép hắn điều thỉnh cầu này. Người chủ trì nói với hắn. Người bây giờ khiêu vũ là không có người nhìn thấy. Chủ giác nói. Cái này không quan hệ. Bởi vì hắn chính là muốn ở chỗ này khiêu vũ. Đây là The Voice of China quy tắc không cho phép. Bất quá bây giờ tại trong phim ảnh. Rất nhiều thiết lập cũng là vì phù hợp điện ảnh cần. Liền để người chủ trì cuối cùng đồng ý thỉnh cầu của hắn. Tại The Voice of China trên võ đài. Chủ giác đang khiêu vũ. Thái không bộ. Hư trượt. Michael Jackson không có phục sinh. Nhưng ở dưới ánh đèn. Mọi người thấy một cái niên kỷ không nhỏ lão nam hài. Đứng ở đó vô số người hướng tới. Để bọn hắn năm đó tiếc nuối trên võ đài. Nhảy Michael Jackson vũ đạo. Trong nháy mắt này. Mặc dù không về phần lã chã rơi lệ. Nhưng cảm động lây. Mỗi người đã từng đều có mộng tưởng. Hoặc là người muốn đánh đàn guitar ca hát. Hoặc là muốn khiêu vũ. Hoặc là muốn viết tiểu thuyết. Nhưng là. Chờ đến nhiều năm về sau, người nào thật thực hiện mộng tưởng của mình thích ngôi sao? Bây giờ còn đang thích không? Nói thật, lão nam hài đập đến cũng không tính tốt bao nhiêu. Nhưng chủ yếu là trong đó một ít gì đó đánh trúng vào bọn họ trong đáy lòng mềm mại nhất bộ phận. Nói trúng tim đen, mà bây giờ, mọi người ở cái này lão nam hài vũ bộ bên trong. Tâm lý càng ngày càng khó chịu. Chúng ta mộng tưởng. Ai, chấm ngoặc kép, tiếng thở dài liên tiếp. Cái kia lão nam hài vũ bộ thoáng có chút vụng về. Có lẽ là năm tháng ràng buộc, khả năng cũng là rất nhiều chuyện phiền nhiễu. Hoặc là, ở nơi này dù sao là điên cuồng biến thiên thất thố bên trong. Để cho mỗi người mang theo lo sợ nghi hoặc tâm thái. Đứng ở nơi này bao la dưới bầu trời, thậm chí tìm không thấy chính mình là ai là. Cước bộ gấp rút. Hô hấp lộn xộn, vậy mình năm đó mộng tưởng đâu? Tự thành mình muốn trở thành người kia sao? Sau đó, một cái khác chủ giác, bắt đầu hát này đầu lão nam hài. Trong truyền thuyết La Mạch viết lời ca khúc, đó là trời ạ đêm tư niệm thật sâu yêu người. Câu đầu tiên mở miệng, lại không có quá lớn cảm tình. Nhưng là, ở nơi này ca khúc diễn sướng thời điểm, lão nam hài đang múa trên đài khàn cả giọng. Hắn béo nàng dâu, có lý phát cửa hàng hai mắt đẫm lệ mông lung, đã từng là hoa khôi, đối tượng thầm mến, đối quá khứ cỏ dại rậm rạp tuế nguyệt khóc không thành tiếng. Bao quát bọn họ đã từng là lão hữu, ở nơi này nặng nề tuế nguyệt khắc đao trước mặt, phảng phất bị khắc lên ring cổ thụ. Một lần luân hồi, một vòng ring, những đi qua đó tuế nguyệt, những cái kia đi xa mộng tưởng. Từng cái đã từng xinh đẹp hiện tại gả làm thương nhân phụ. Bị nhân bàn ngẩng đầu lên phát nữ hài nhi. Tuế nguyệt giống một cái vô tình khắc đao. Cải biến chúng ta bộ dáng. Hoa nở hoa tàn lại là mùa mưa. Mùa xuân a ngươi ở đâu? Chấm ngoặc kép. Trong phim ảnh quá nhiều người khóc không thành tiếng. Trong rạp chiếu phim. Thật nhiều người lã chã rơi lệ. Bài hát này thật quá phiến tình. Không hổ là La Mạch viết lời ca khúc. Âm thanh đang dần dần tiếp tục, trong rạp chiếu phim đều đắm chìm tại trong tiếng ca, lớn tuổi hơn người, ở nơi này bài hát âm thanh trong lập tức cảm giác hắn sở hữu có quan hệ với thanh xuân cùng mơ ước. Ghi nhớ trong lòng khôi phục. Cái này một ca khúc thật giống như đối bọn hắn làm một hồi ức đi qua ma pháp. Tại dạng này ma pháp bên trong, tất cả mọi người nhịn không được say mê mà đau thương. Những đi qua đó tuế nguyệt, giống như vàng đồng dạng tại tâm lý lập lòe. Ban đầu nguyện vọng thực hiện à? Chuyện cho tới bây giờ đành phải tế điện sao? Chấm ngoặc kép, tiếng ca đến bây giờ thời điểm. Hiện trường mọi người, cơ hồ đạt đến một tiếp cận cùng sao sao cảm giác. Chuyện cũ nhớ lại chiếm cứ trong lòng. Loại kia tiếc nuối mà cầu không thể được, càng làm cho hiện trường mọi người cũng rất khó chịu. Tại trong tiếng ca, sau cùng diễn người chuyên nghiệp thành viên phụ đề từng bước đánh ra. Bộ phim này ở chỗ này kết thúc. Hai cái lão nam hài kết cục, điện ảnh cũng không có nói ra. Tuy nhiên loại này tình cảm đã đầy đủ để cho mọi người ưa thích đồng thời chân chính hoài niệm cái. Này một bộ điện ảnh, trong rạp chiếu phim, tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Bài hát này thật là dễ nghe. Chấm ngoặc kép, lão nam hài, đi qua thời gian, thật tốt đáng giá hoài niệm. Giấc mộng của ta đâu? Rất nhiều người đi ra rạp chiếu phim. Có chút mờ mịt thất thố, tâm lý có lẽ mang theo vài phần buồn vô cớ. Lúc trước xem Thất Tình Tam Thập Tam Thiên sau cùng đại đoàn viên kết cục, say rượu sau cùng cũng kết hôn, mỗi người đều cơ hồ bình an vô sự. Inception chủ giác tốt xấu tìm về mình một đôi nữ, trở về hiện thực sinh hoạt. Mà đây một bộ lão nam hài, đến đoạn kết, kỳ thực cũng không có một cái rất rõ ràng kết cục. Nhưng là bộ phim này đã khiến cho rất nhiều người trong lòng loại kia buồn vô cớ. Đối diện quá khứ nhớ lại, đối với mơ ước hồi ức, đều hiện lên tại mọi người trong lòng. Còn có điện ảnh sau cùng câu nói kia, mộng tưởng cũng không biết bởi vì tuế nguyệt mà tan biến. Ngược lại sẽ thời gian lâu di tân. Câu nói này thật sâu đụng vào mọi người trong óc. Đi ra rạp chiếu phim, rất nhiều người trong lòng vẫn mang theo điện ảnh dư vị kéo dài. La Mạch điện ảnh vẫn là rất nại nhân tầm vị. Bộ phim này nhìn xem đến, tâm lý luôn luôn điểm khó chịu, nhưng cũng có rất nhiều cảm ngộ. Bộ phim này cùng Inception không phải một cái loại hình, nhưng cũng có mình vị đạo. Chỉ có thể nói cũng không có thất vọng đi. Ca rất có cảm giác. Bài hát này để cho điện ảnh thăng hoa. La Mạch điền từ vẫn lợi hại như vậy. Điện ảnh đánh giá cũng không tệ lắm. Mặc dù không khả năng cùng Inception như thế danh động thiên hạ, nhưng cũng có thể để cho người ta dựng thẳng ngón tay cái nói một cái hảo tự. Điện ảnh sau đánh giá 10 phần không tệ. Mọi người đều cảm thấy lão nam hài là một bộ để cho người ta cực kỳ cảm động điện ảnh. Nếu luận mỗi về điện ảnh mang cho mọi người cảm động, vậy cái này bộ phim lúc trước La Mạch điện ảnh cũng không đuổi kịp. Bộ phim này chú ý một cái rất khác biệt phương diện. Có thể nói so say rượu hàng ngũ càng giống là quốc sản điện ảnh. La Mạch đang quay nhiếp rồi những điện ảnh đó về sau. Hiện tại cuối cùng trở về dạng này phong cách. Chỉ bất quá, làm dâu trăm họ, có lẽ rất nhiều người sẽ đối với lão nam hài thất vọng. Dù sao bộ phim này không có khả năng có Inception các loại thủy chuẩn. Đây là tất nhiên. Phòng chiếu liền không nói được rồi. Có lẽ sẽ đại bạo. Có lẽ sẽ rất thấp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.